Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Tổng Cục Chí Cao. Ở phần trước thì như ta đã biết, nhóm người mang cống phẩm sau khi ra ngoài thì Lâm Bắc Thần đã chạy trốn, nhưng những người còn lại thì lại bị Vu Oan là phản bội đế hoàng và bị truy sát gắt gao. Trong quá trình cứu những người này thì Lâm Bắc Thần có gọi là va chạm với bên Thẩm Phán Đình. Sau đó thì người của Thẩm Phán Đình dẫn người đến trả thù, Lâm Bắc Thần cũng làm thịt luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với hắn. Trong thời gian dài đằng đẵng cho đến nay, Đặc Pháp Cục vẫn luôn là cái đuôi của tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù. Ở trước mặt quan viên cùng thế lực bình thường thì là nhân vật hung ác, nhưng mà ở trước mặt ba người đồng hành khác thì đều kém người ta một bậc. Đối mặt với chấp pháp đình, thẩm phán đình và ngự lâm quân, nhóm đặc vụ đều phải cười hùa theo. Giống như hôm nay bị một trong những đình trưởng của thẩm phán đình dẫn theo hắc ám giả đến tận cửa, thì phản ứng đầu tiên của nhóm đặc vụ không phải là trị tội đối phương, mà ngược lại phải là nhận lỗi, xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa, nghĩ cách xoa dịu lửa giận của đối phương. Thao tác phản sát cường thế của Lâm Bắc Thần đã trực tiếp làm chấn động mỗi đặc vụ. Mà những lời vừa rồi càng khiến cho mỗi một giáp sĩ của đặc pháp cục ở đây nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một thứ gì đó sắp điên cuồng thiêu đốt và bộc phát ra. Mỗi một người đều nhớ kỹ lời nói vừa rồi của cục trưởng đại nhân và khắc ghi thật sâu ở trong lòng. Ngay cả đám trương uy mã hàm tứ đại cầu tử cũng bất chi bất giác đứng thẳng sống lưng. Sau khi trở thành một thành viên của đặc pháp cục, bọn hắn chưa từng cảm thấy bản thân có một ngày lại tự hào và kiêu ngạo giống như thời khắc này. Hoàn toàn chính xác, Đặc Pháp Cục là do đế hoàng thần thánh hạ chỉ thành lập. Chuẩn tắc làm việc, phạm vi, chức quyền của Đặc Pháp Cục càng dựa vào pháp luật của đế hoàng bệ hạ ban bố mà xác định. Theo đạo lý mà nói, đối mặt với thẩm phán đình, lấy nội các thần thánh làm bối cảnh, chấp pháp đình lấy nghị viện thần thánh làm bối cảnh, ngự lâm quân lấy huy diệu thành làm bối cảnh, Đặc Pháp Cục chắc hẳn là hơn người thường một bậc mới đúng. Dưới ánh mặt trời, các giáp sĩ của Đặc Pháp Cục từng người một đều dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn cục trưởng. Từ khi vị đại nhân trẻ tuổi này chấp nhiệm cho đến nay, từng chuyện một, bọn hắn đều thấy tận mắt, tự mình trải nghiệm. Từ khoản trợ cấp kích xù cho các huynh đệ hy sinh, cung cấp các loại ưu đãi cho người nhà của bọn hắn, đến việc chia chác các loại tài vật ban thưởng cho mọi người. Vì cục trưởng này thực sự là coi thuộc hạ như huynh đệ. Còn bây giờ, hắn lại cho các huynh đệ thứ càng quý giá hơn, đó là tôn nghiêm. Nguyện vì đại nhân phục vụ, quên mình, mũi kiếm của đại nhân chỉ tới, cho dù là núi đao biển lửa, chúng ta cũng là đạo nghĩa không chùn bước. Cục trưởng vạn tuế. Đám người phát ra tiếng hò hét gầm rẹ. Dáng vẻ điên cuồng, chỉ sợ là Lý Trần Duyên và các cuồng tín đồ của đế hoàng nhìn thấy, cũng đều tự nhận không bằng. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ bả vai Trương Uy mà nói, đi làm đi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngươi phải biết rằng lần này đại nghĩa đứng về phía chúng ta. Trương Uy lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà làm. Rất nhanh, liên quan đủ các việc ác của phụ tử Chu Thị giống như hoa tuyết truyền đến các nơi của khu Thái Kim, sau đó lấy khu Thái Kim và bốn khu khác làm hạch tâm, phóng ra toàn bộ khắp đế đô. Lâm Bắc Thần tự mình tham dự các loại chế tác vạch trần, nhất là đem mấy chuyện quan hệ bất chính của Chu Thị có chứng cứ sát thật, sau khi trải qua gia công về mặt chiều sâu, trộn lẫn trong các loại ghét bỏ mà truyền bá ra ngoài. Ngành tình báo của Đặc Pháp Cục bắt đầu hành động, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Còn chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm. Ở trong cái thời đại 4.0 lấy việc của người khác làm thú vui này, thì các câu chuyện xấu hổ, quan hệ bất chính của một vị đình trưởng thẩm phán đình lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Trong nháy mắt đã dẫn nổ làn sóng dư luận, thậm chí ngay cả độ hot của chuyện phản quốc của đám người đoàn cống phẩm cũng bị áp chế xuống. Lâm Bắc Thần trở về phòng làm việc của mình bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bắt đám người tần nhược về là không khó, nhưng điều khó ở đây là làm sao bảo vệ được bọn hắn. Đại lao của Đặc Pháp Cục không thể nào vĩnh viễn bảo vệ bọn hắn được. Sở dĩ Lâm Bắc Thần làm việc to gan như vậy, ngay cả loại đại lão thẩm phán đỉnh như Chu Hải Nhâm cũng dám giết, cũng là bởi vì tất cả hành vi của hắn chiếm được đại nghĩa. Bắt người ở đây là phụng mệnh hành sự, giam người là phạm vi chức quyền, giết Chu Sướng là dựa theo luật pháp của đế hoàng, giết Chu Hải Nhâm cũng là quyền lực thần thánh của pháp luật đế hoàng giao phó cho Đặc Pháp Cục. Tất cả động tác của hắn có luật pháp để có thể lần theo. Chỉ cần chiếm được đại nghĩa, đồng thời có đủ thực lực mạnh mẽ, vậy thì có thể không có bất lợi gì, không cần lo lắng về các loại áp lực ngoại lai. Nhưng tiếp theo đây, muốn bảo vệ đám người tần nhược thì lại không dễ thao tác. người bị tam đại cơ cấu cự đầu, quyền thế đỉnh cấp, định tội phản quốc, thì đừng nói là đặc pháp cục, cho dù 24 đạo thủy tổ cũng không cách nào bảo vệ được, trừ phi đế hoàng tự mình ra mặt. Nhưng bây giờ đế hoàng đã bị lún sâu vào cực âm chi địa, không cách nào thoát khỏi, phải làm gì đây? Hắn giày vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Rất nhanh thì tiếng đập cửa vang lên. Một trong tứ đại mã tử là Triệu Thư tiến vào cung kính hành lễ, sau đó nói, đại nhân, tình huống không đúng lắm. Tổng cục chí cao phái người đến mời. Tổng cục chí cao? Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy. Hắn bây giờ là một tổng cục trưởng cấp 2, quản hạch tứ đại khu, còn tổng cục chí cao là hạch tâm quyền lực tuyệt đối của đặc pháp cục. Đối với việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm nhân sự và các loại hạng mục công việc của đặc pháp cục, có quyền khống chế tuyệt đối. Cục trưởng của Tổng cục Chí Cao tên là Lê Hồng Nghị, là một vị cường giả cấp tân tổ đỉnh phong. Tổng cục trưởng Chí Cao đời 2 là nghĩa tử của Tổng cục Chí Cao đời trước, Lý Vi Dân, cũng là người nối nghiệp đời thứ nhất được lựa chọn và bồi dưỡng tỉ mỉ. Từ sau khi tiếp quản Tổng cục Chí Cao 10000 năm trước, trong một khoảng thời gian rất dài đã trở thành một nhân vật khủng bố, lấy thủ đoạn thiết huyết và thực lực mạnh mẽ để xưng danh, bị rất nhiều quyền quý ở sau lưng gọi là Huyết Diêm La, là một nhân vật hùng ác chân chính. Đến mức bên trong cao tầng quyền quý ở đế đô đã lưu truyền một câu, không sợ tam cự đầu tới cửa, chỉ sợ Huyết Diêm La mời người. Dưới sự thống trị của Lê Hoàng Nghị, đặc pháp cục một lần nữa trở nên vô cùng huy hoàng, đỉnh phong vô hạn. Nghe đồn, trong thời đại huy hoàng nhất của đặc pháp cục, cho dù là cường giả cấp thủy tổ cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc vị tổng cục trưởng. Chí cao của đặc pháp cục này, chẳng qua là khoảng chừng 5000 năm trước đó, vì Huyết Diêm La này đột nhiên trở nên âm thầm điệu thấp rất nhiều, bắt đầu trầm mê hưởng lạc mà không phải chăm lo quản lý. Sự khống chế đối với đặc pháp cục, sự thẩm thấu đối với thế lực bên ngoài có vẻ lực bất tòng tâm. Bây giờ đặc pháp cục rớt xuống vị trí cuối trong tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù, cùng với việc người cầm lái tối cao đê mê không có thành tựu là có quan hệ rất lớn. Chuẩn bị xe, Lâm Bắc Thần đi ra ngoài nói, cũng là thời điểm đi gặp vị tổng cục trưởng đại nhân chí cao của chúng ta một lần. Hai đại mã tử Triệu Thư và Vương Sướng vội vàng đi theo. Lâm Bắc Thần âm thầm lưu lại một vị phân thân tân tổ để chấn áp nhà giam, đề phòng một số tên không có điểm mấu chốt nào đó tới cướp ngục. Luyện kim phi xa. Vạch phá không trung của đế đô, bay vùn vụt như tên bắn. Có thể phi hành ở tầng trời thấp, đây cũng là đặc quyền mà các quyền quý đỉnh cấp chân chính nắm giữ thực quyền mới có, là một trong biểu tượng của thân phận và địa vị. Sau một canh giờ, Luyện kim phi xa xuất hiện bên ngoài một mảnh lầu các tùng lâm màu đen. Đưa mắt nhìn lại thì đại lâu hình kiếm màu đen cao cao thấp thấp có khoảng chừng mấy trăm tòa, thực sự giống như một mảnh rừng rậm màu đen, giật tán ra một loại khí tức trang nghiêm, như thể ngay cả trời đất chung quanh trong vòng mấy trăm dặm cũng bị phủ lên một màu mực nước hắc sắc đáng sợ, khiến cho người ta vừa nhìn qua một cái là cảm nhận được áp lực đáng sợ. Tổng cục chí cao, nơi này chính là nơi ở của Tổng cục chí cao đặc pháp cục. Một mảnh rừng rậm lầu các màu đen này được cho rằng là kiến trúc đáng sợ nhất trong toàn bộ đế đô. Người bình thường sẽ không được mời tới nơi này. Ngay cả hai người Triệu Thư và Vương Sướng, thân là cục trưởng một khu, lúc này cũng nhịn không được mà căng thẳng. Nhìn về phía một mảnh hắc sắc ngoài cửa sổ xe, trong mắt tràn đầy kính sợ và bất an. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên chuyên biệt, Luyện kim phi xa lái và tùng lâm hắc sắc. Cuối cùng, xe dừng lại khu vực trung tâm, cũng là nơi chỉ định đỗ xe trong ổ xe phi hành bên ngoài. Đại lâu chí cao cao nhất. Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra thân phận nghiêm khắc, mới dưới sự dẫn dắt của một tên quan hành chính tham mưu, chờ đợi trước tiến nhập vào trong đại lâu. Trong đại lâu thì cũng phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kể là đại sảnh hay hành lang, đều không có bày trang sức gì. Mặt đất màu đen và mặt tường thanh lãnh tây quang khiến cho không gian trống trải mà yên tĩnh. Không khí dường như cũng khô lạnh hơn rất nhiều. Người rất ít, có vệ đội thân mặc giáp trụ hắc sắc tuần tra đúng giờ. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới tầng lầu cao nhất. Nơi này lại càng thêm trống trải, có khoảng chừng 200 người đang xếp thành những biệt đội khác nhau. Hai vị, mời chờ đợi chỗ này một chút. Tham mưu hành chính có tên là Từ Vân. Từ vẻ bề ngoài có thể thấy trẻ tuổi, xinh đẹp, lúc cười lên lại tràn đầy lực tương tác. Nàng khách khí với Triệu Thư và Vương Sướng mà nói. Ồ, được, chúng ta sẽ chờ nơi này. Hai tên thủ lĩnh đặc vụ ở bên ngoài thì giết người như ngoé, nhưng lúc này lại vô cùng co quắp, giống như hai con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ, vội vàng mỉm cười gật đầu với Tử Vân. Không có tiền đồ, Lâm Bắc Thần mắng một câu. Hai đại mã tử vội vàng xấu hổ cúi đầu xuống, để cho lão đại mất mặt rồi. mời đi bên này. Từ Vân cười không lộ răng, đi phía trước dẫn đường. Nữ tham mưu này đi giày cao gót, một thân chế phục tham mưu màu xanh đen bó sát người, vừa hay bao trùm được ngực, mông và một phần hai cặp đùi trắng như tuyết, buộc vòng quanh cơ thể xinh đẹp nóng bỏng của nàng. Nhìn nó vừa người, lại trang nghiêm, đem bốn từ chế phục hấp dẫn được triển lộ và phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đi ở phía trước và dáng người chập chờn khiến cho Lâm Bắc Thần nhớ tới một câu phủ phong bại liễu. Trên đường đi, phàm là người gặp phải Từ Vân, bất luận nam nữ già trẻ, chức quan cao thấp, đều lập tức phải dừng bước chân hành lễ, trong lúc biểu cảm tràn đầy kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. À, nữ nhân này chắc chắn là một nhân vật không đơn giản, trong lòng của Lâm Bắc Thần nghĩ vậy. Một lát sau, dưới sự vận chuyển của trận pháp truyền tống, thuận tiện hơn vô số lần so với đi thang máy, hai người đã tới được tầng cao nhất của đại lâu cao nhất. Trần của tầng lâu này cao tới hơn 20 mét, hiển lộ ra sự rộng lớn và trống trải. Sàn nhà và mặt tường màu đen, đại môn khổng lồ cũng màu đen, lấy thủ pháp đặc thù mà khảm nạm, để cho lấp lóe vi quang, khiến Lâm Bắc Thần đứng ở cổng đại môn mà có một loại cảm giác giống như đứng trong vũ trụ cô tịch đen như mực, mà nhìn ngắm tinh hà. Đại nhân đang ở trong phòng làm việc, đã đợi ngươi được một lúc rồi, theo ta tiến vào đi. Từ Vân quay đầu cười một tiếng rồi đặt bàn tay mình lên cửa chính. Đại môn khổng lồ màu đen chậm rãi mở ra, một mảnh quang minh đập vào mặt. Cùng một thời gian, một tiếng cười sảng khoái từ trong văn phòng rộng lớn như cái cung điện kia chuyển tới. Lận đình trưởng, xin cứ yên tâm, đối với loại con sâu làm dầu nồi canh, phá hỏng quy củ này, bàn tọa tuyệt đối sẽ không khinh suất mà tha thứ, nhất định sẽ cho các người một cái công đạo. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến vào, văn phòng có tia sáng rực rỡ, bởi vì mái vòm đình viện được gia trì trận pháp thiên trận, giải xuống một mảnh ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn tự nhiên. Vách tường lưu ly ở phía đối diện cũng trong suốt như vô vật, đem ánh sáng tự nhiên bên ngoài đều phóng xuất vào. Từ trên cao nhìn xuống dường như vẫn là cảnh nhất tuyến 180 độ. Văn phòng rộng lớn như một cung điện, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch, trời cao, mây xa. Mà khu vực trung ương bày biện bàn trà hắc thạch, bồ đoàn trắng, cùng với thảm tinh không, giống như một góc đơn độc giữa thiên địa tịch liêu vậy. Mà ở mặt phía nam của bàn trà hắc thạch có một trung niên mặc thường phục đang ngồi. Người này có da thịt màu đồng cổ, mái tóc dài đen, mặt chữ quốc, nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Bên trong cử chỉ thoải mái lại có một loại cảm giác tiêu sái bất cần đời, cho người ta cảm thấy hết sức quái dị. Trên bồ đoàn màu trắng ngồi đối diện với người này là một người khác, thân mặc chế phục của thẩm phán đình màu đen. Nhìn chất liệu của bọn chúng thì có thể biết được tuyệt đối là đại nhân vật trong thẩm phán đình. Địa vị chắc hẳn còn trên tên quỷ chết thay Chu Hải Nhâm kia. Xem bộ dáng này thì là người của thẩm phán đình tới tổng cục chí cao để cáo trạng. Đúng là không ngoài dự liệu. Lâm Bắc Thần trong lòng cũng khá là bình tĩnh, điều này sớm nằm trong dự đoán quán rồi. Đại nhân, Lý Thiếu Phi cục trưởng đã tới. Từ Vân chập chờn tiến vào báo cáo. À, Tiểu Vân Vân, tới rồi à? Ngồi ngồi, uống trà với ta. Người trung niên tiêu sái mặt chữ quốc vẫy tay một cái liền tóm lấy bàn tay nhẹ nhàng mềm mại của nữ tham mưu, kéo nàng tới bên cạnh mình. Từ Vân hiển nhiên cũng đã quen với loại trường hợp này, thoải mái ngồi nửa quỳ ở bên bàn trà hắc sắc, tẩy trà, sau đó châm trà cho hai đại nhân vật. Động tác ưu nhã nước chảy mây trôi, lại tản mát ra một loại khôn khéo. Lâm Bắc Thần bước về phía trước mấy bước hành lễ với nam tử kia. Thuộc hạ bái kiến cục trưởng chí cao. Nam nhân mặt chữ quốc này chính là cục trưởng chí cao của đặc pháp cục Lê Hoàng Nghị. Tiểu tử ngươi, tên là Lý Thiếu Phi. Lê Hoàng Nghị mở mắt nhìn hắn một cái mà nói, cái tên này của ngươi không đúng lắm, thiếu phi, chính là phải bớt gây chuyện thị phi, sao ngươi còn có thể gây ra nhiều phiền phức như vậy cho bản tọa chứ? Lâm Bắc Thần ngáo ra, đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào đế đô, nghe thấy có người phỉ nhổ cái tên giả này của mình. Trên thực tế lúc trước dùng cái tên này cũng là âm thầm kích thích cao tầng, sau khi tiến vào đế đô, muốn toàn tâm toàn ý để nằm vùng, toàn tâm toàn ý làm gián điệp tình báo, không được quá kiêu căng để gây chuyện thị phi. Đây không phải là chuyện của một nội ứng nên làm. Cục trưởng, ta cũng muốn âm thầm điệu thức, Lâm Bắc Thần thành thật nói, nhưng mà đọc pháp thuyết luật không cho phép, nhìn thấy những chuyện phạm pháp làm loạn kỷ cương, không nhịn được liền muốn nhúng tay vào. Ai mà biết đánh thằng nhỏ thằng già tới, mấu chốt là cả đám đều không cần mặt mũi, không coi luật pháp của đế hoàng bệ hạ ra gì. Im ngay. Quan lớn của thẩm phán đình ngồi đối diện rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp mở miệng ngắt lời. Lý Thiếu Phi, người đang bắn lén ai vậy chứ? Lâm Bắc Thần trợn mắt lên. Con cần phải bắn lén à? người mà ta nói chính là phụ tử Chu Hải Nhâm. Xem dáng vẻ của các hạ cũng là tới từ thẩm phán đình phải không? Thế nào? Biết đồng liêu của ngươi phạm phải sai lầm lớn, cho nên mới tới xin lỗi nhận sai với tổng cục chí cao của chúng ta sao? Ngươi... Lận Nhu đã bị chọc tức không nhẹ, hắn cười lạnh một tiếng mà nói. Không nói nhảm với ngươi nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một tổng cục trưởng cấp 2 nhỏ bé mà thôi. Đối nghịch với thẩm phán đình ta thì tất chết không có chỗ chôn. Nói xong hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía Lê Hoàng Nghị, nghiêm nghị nói. Lê Tổng Cục, đây chính là thuộc hạ tốt của ngươi sao? Lại có thể không biết sống chết như vậy. Hôm nay bản quan phụng mệnh của đại đình trưởng tới đây, ngươi nhất định phải cho bản tọa một cái công đạo. Lận đình trưởng, đừng tức giận. Loại chuyện nhỏ này ta chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lê Hoàng Nghị nghiêng người dựa vào người của Tử Vân, rồi mở mắt ra tùy ý liếc nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Hiện tại, ngay lập tức, xin lỗi Lận đình trưởng. Lúc này, Lâm Bắc Thần liền nhíu mày nói. Đại nhân, tên họ Lận này chẳng qua chỉ là một tiểu đình trưởng của thẩm phán đình mà thôi. Luận cấp bậc cũng chỉ tương đương với thuộc hạ, căn bản không hề xứng để ngồi đàm đạo cùng với đại nhân ngài. Hắn lại dám cản rỡ như vậy, gào thét trong phòng làm việc của ngài. Chi bằng ta giúp ngài xử lý hắn. Phụt, Tử Vân ở bên cạnh trực tiếp bật cười thành tiếng. Nói thật thì ở trong văn phòng này, nàng không biết đã gặp qua bao nhiêu nhân vật phong vân ở đế đô. Mỗi một người đều có sức ảnh hưởng cực lớn và quyền thế ở bên ngoài. Cũng đã thấy qua vô số người nhà của đặc pháp cục, trong đó không thiếu một số tâm phúc thân tín của Lê Tổng Cục. Nhưng chưa hề có một người nào lại dám dùng ngữ khí như vậy, nói ra lời như vậy trước mặt của Lê Hoàng Nghị. Giống như vị cục trưởng cấp 2 trẻ tuổi này. Người này thực sự không sợ sao? Cho dù không sợ chết, nhưng không lẽ hắn cũng không sợ sống hay sao? Dưới các loại cực hình của đặc pháp cục thì sống còn khủng bố hơn nhiều so với chết. Ngươi hình như không sợ ta một chút nào cả. Lê Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai hơn ta thì ta sẽ không phạt ngươi. Làm trái trí của ta thì cái chết đối với ngươi mà nói cũng là một loại giải thoát. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Đại nhân ngài quá khiêm tốn rồi. Với nhan sắc của ngài, thuộc hạ cho dù có ở thời kỳ đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lui binh, tự hổ thẹn là không bằng. Lê Hoàng Nghị giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn Tử Vân nghi hoặc nói. Trọng điểm trong lời nói vừa rồi của ta là thảo luận ai có nhan trị cao hơn sao? Tử Vân nhếch miệng cười một tiếng, hình như không phải. Lê Hoàng Nghị quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru. Nhanh, xin lỗi Lận đình trưởng đi. Không xin lỗi. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Lê Hoàng Nghị sờ lên lỗ tai của mình. Người nói cái gì? Trong mắt Tử Vân hiện lên một tia lo lắng. Nàng đã quá quen thuộc với Lê Hoàng Nghị. Động tác sờ lỗ tai là thói quen của vị tổng cục chí cao này. Mỗi một lần trước khi chuẩn bị, muốn bào chế những thuộc hạ làm trái, cuồng ngạo, phạm sai lầm kia, đều sẽ có hành động này. Nháy mắt sau đó thì chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Nàng âm thầm nháy mắt một cái với Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần giống như không nhìn thấy, vẫn nhìn thẳng vào mắt Lê Hoàng Nghị, gần từng câu từng chữ mà nói. Ta không nói xin lỗi. Đây là chống đối rồi. Lận Nhu với vẻ mặt cười lạnh, nhìn người trẻ tuổi đang tìm đường chết này. Cho dù không phải một thành viên của đặc pháp cục thì hắn cũng không chỉ một lần từng nghe nói qua kết quả của những đặc vụ làm trái lệnh Lê Hoàng Nghị kia. Huống hồ ở trong quan trường, cái loại phạm thượng, loại hành vi không tuân theo hiệu lệnh này chắc chắn là việc không thể tha thứ nhất. Hắn chờ xem kết cục bi thảm của Lý Thiếu Phi. Bá. Lê Hoàng Nghị ngay tại chỗ ném vỡ cái chén trà hắc sắc mà bản thân yêu thích nhất. Nước trà nóng hổi rơi vãi đầy đất, như thể những giọt trân châu rơi xuống. Bầu không khí tản mát ra từng trận hương trà tấm đẫm ruột gan. Phản rồi, Lê Hoàng Nghị gầm thét nói, không quản được nữa. Một cục trưởng cấp 2 nhỏ bé cũng dám làm trái ý chí, tức chết ta rồi, ta muốn tước đi chức vị của ngươi. Lâm Bắc Thần đứng ở một bên cứng họng không nói câu nào, nực cười. Nhóm người ta, ngay cả thần thánh đế hoàng, ta cũng dám bật. Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn về phía Lận Nhu mà nói. Lận đình trưởng, ngươi cũng thấy rồi đó, thuộc hạ này của ta, không quản được nữa rồi, căn bản không nghe lời ta, ta không có cách nào cả. Nụ cười lạnh trên mặt của Lận Nhu chậm rãi đông cứng lại, hắn không thể nào tin nổi mà nhìn Lê Hoàng Nghị, có nằm mơ cũng không ngờ rằng đối phương lại nói ra loại lời này. Cái gì gọi là không quản được, cái gì gọi là không có cách nào cả, đây là thuộc hạ của ngươi cơ mà. Quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong một ý niệm của tổng cục chí cao nhà ngươi. Lận Nhu đột nhiên hiểu ra cái gì đó, Lê Hoàng Nghị căn bản không nghĩ tới việc trừng phạt Lý Thiếu Phi, đầy rõ ràng là bao che. Lê Tổng Cục, nếu như ngươi không quản được thì chi bằng giao người cho ta. Lận Nhu đè nén lửa giận trong lòng mà nói, cái thứ vô pháp vô thiên, không biết lễ phép, lạm sát kẻ vô tội này. Thẩm phán đỉnh chúng ta có rất nhiều cách để đối phó, đảm bảo khiến hắn phải trả một cái giá thê thảm thiết. Lê Hoàng Nghị lắc đầu nói, không được, đây là việc nhà của đặc pháp cục ta, há có thể làm phiền đến người ngoài. Hơn nữa, thân là tổng cục trí cao của đặc pháp cục, đem hài nhi của mình giao cho người ngoài xử phạt, thì bảo những hài tử khác dưới trướng ta phải nhìn ta thế nào đây? Uy nghiêm sau cùng của tổng cục trưởng trí cao như ta, há chẳng phải không còn sót lại chút gì nữa sao? Lận Nhu lại nói, đã như vậy, đại nhân có thể khai trừ Lý Thiếu Phi ra khỏi đặc pháp cục. Cứ như vậy, cho dù thế nào hắn cũng không còn là người của đặc pháp cục nữa. Chuyện phía sau, giao cho chúng ta xử lý là được, tuyệt đối có thể bảo toàn uy nghiêm của đại nhân ngài. À, cái này, ánh mắt của Lê Hoàng Nghị đột nhiên trở nên cân nhắc. Từ Vân nãy giờ im lặng lại đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, Lận đại nhân, ngài đây là đang dạy tổng cục chúng ta làm việc sao? Đúng vậy, Lận đình trưởng, ngươi đây là đang dạy ta làm việc sao? Lê Hoàng Nghị cũng nhìn chằm chằm vào Lận Nhu. Lận Nhu trong lòng giật mình, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đề nghị. Đề nghị này khiến cho ta rất khó làm. Lê Hoàng Nghị suy nghĩ một lát liền buông tay, giọng điệu thương lượng, như vậy đi. Lận đình trưởng, ta trực tiếp cách chức Lý Thiếu Phi, tước đoạt đi chức vị tổng cục trưởng cấp 2 của hắn, coi như cho các ngươi một cái công đạo, ngươi thấy thế nào? Lận Nhu chỉ hơi suy nghĩ liền nói, vậy thì đa tạ đại nhân. Tước đoạt chức vị tổng cục trưởng cấp 2 thì đã mất đi sự che chở của đặc pháp cục. Lý Thiếu Phi này sẽ như lục bình không dễ, chính là một con chó rơi xuống nước. Thẩm phán đình có 100 vạn loại phương pháp khiến hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Điều kiện mà Lận đại nhân bằng lòng trước đó thì sao? Lê Hoàng Nghị xoa tay cười nói. Lận Nhu trong lòng cười lạnh, tổng cục trí cao của đặc pháp cục chẳng qua là hạng người tham tài háo sắc, quả nhiên là không đáng lo ngại. Đánh giá ở trên phố đối với hắn là không sai, người như vậy thì khó thành đại sự. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, đại nhân xin yên tâm, nhất định sẽ đưa tới đúng giờ. Vậy thì tốt rồi. Lê Hoàng Nghị cười ha hả vỗ tay một cái, bá bá. Hai nữ nhân viên trẻ tuổi mặc chế phục quan tham mưu đặc biệt tiến vào, lấy đi quân hàm, đai lưng và bội kiếm cục trưởng trên người Lâm Bắc Thần, lấy luôn ấn tín và luyện kim bảo khí cục trưởng cấp 2 của hắn. Lâm Bắc Thần đã bị bãi quan. Đa tạ tổng cục đại nhân, Lận Nhu rất hài lòng. Hắn quay người cáo từ rời đi. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lâm Bắc Thần, hắn đè thấp giọng nói, người trẻ tuổi, cứ chờ đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhau. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể đứng mà nói chuyện với ta. Thật sao? Vậy thì ta hết sức chờ mong. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, cái tên háo sắc này hắn căn bản không để vào trong mắt. Lận Nhu không tiếp tục lãng phí tranh luận miệng lưỡi, hắn phải tranh thủ thời gian trở về để sắp xếp thủ đoạn. Đợi đến khi Lý Thiếu Phi mà rời khỏi tổng bộ của đặc pháp cục thì trước tiên cứ bắt lại, đến lúc đó thì sẽ là lập được đại công. Trong căn phòng từng trận hương trà tỏa ra, Lê Hoàng Nghị ở bên cạnh hưởng thụ sự xoa bóp của Tử Vân, vừa uống trà, ánh mắt vừa nhìn toàn cảnh ngoài cửa sổ mà nói, Tiểu Vân Vân à, ngươi còn nhớ người trước đó bị ta cách chức sau đó thế nào không? Tử Vân nói, chết trong huyết ngục của thẩm phán đình, nghe nói nhận hết tra tấn, kêu rên 10 ngày 10 đêm rồi mới chết. Vậy người trước nữa thì sao? Trốn qua được mùng 1, không trốn được ngày rằm. Sau khi trăm phương ngàn kế rời khỏi đế đô, rất nhanh phơi thầy hoàng giã, thì cốt không được đầy đủ. À, không có người nào sống sót cả sao? Có, là cục trưởng đọc pháp cục, Tiền Liên ở tinh khu thẩm nghị. Sau khi mất chức không lâu sau bị người ta ám toán, cụt mất tứ chi, lại mù một con mắt, bây giờ vẫn đang ăn xin ở trong đế đô. Thật thảm, người nói xem, ta có phải quá máu lạnh, không quan tâm đến thuộc hạ cũ hay không? Tất nhiên là không trách đại nhân, nhưng người này từng người đều là kẻ đáng chết, tội nghiệp đầy người, không đáng để cho đại nhân ra tay cứu. Vậy còn con lừa trước mắt này thì sao? Hắn không đáng chết. Đáng cứu à? Đáng cứu. Làm sao cứu? Phải xem tâm trạng của đại nhân. Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. Nói đến đây Lê Hoàng Nghị đột nhiên phá ra cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, người nói xem, đặc pháp cục là cái gì? Lâm Bắc Thần ngớ ra. Người lại nói xem, đặc pháp cục cai quản cái gì? Lâm Bắc Thần ngớ ra lần hai. Quả nhiên là tin tức truyền bá đi thật nhanh. Chuyện của mình làm trong cục lúc này mới trải qua thời gian ngắn ngủi chỉ một canh giờ, vậy mà đã truyền vào trong tai của vị tổng cục trí cao này. Cho nên nói, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên ý thức được, vị tổng cục trí cao này có lẽ không phải thực sự muốn trừng phạt mình thì sao? Đặc pháp cục đã đọa lạc rồi. Lê Hoàng Nghị nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, người trẻ tuổi giống như người vậy, ta đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua. Những chuyện mà người đã làm kia có bóng dáng của bản tọa năm xưa. Đáng tiếc. Lý Tiêu Phi phải không? Có hứng thú tới làm phụ tá cho bản tọa hay không? Hả? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Màn này là sao đây? Coi như là thăng chức cho ta xong. Vậy phụ tá là chức vị gì? Hắn thành thật hỏi. Lê Hoàng Nghị nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, chính là phó tổng quản nội vụ. Lâm Bắc Thần ngớ ra, nghe có vẻ như là thái giám vậy. Có thể đổi cái khác được không? Hắn hỏi. Từ Vân ở bên cạnh lại nhếch miệng cười. Cái loại cảm giác này thực sự rất là xa lạ. Đã rất lâu rồi, không có một thuộc hạ nào có dũng khí nói chuyện như vậy với tổng cục. Bầu không khí trong văn phòng cũng rất lâu rồi không nhẹ nhõm như thời khắc này. Tiểu tử thối, người chê chức quan nhỏ phải không? Lê Hoàng Nghị buồn rầu vuốt huyệt thái dương rồi nói, vậy người có muốn tới làm phó tổng cục không? Dưới một người trên cả vạn người ư? Đà tạ đại nhân. Lâm Bắc Thần liền ôm quyển ngay tại chỗ. Phó tổng cục Lý Thiếu Phi tham kiến đại nhân. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, con mẹ ngươi thực sự dám đồng ý. Từ Vân ở bên cạnh thì che miệng cười, nàng rất thích bầu không khí như hiện giờ. Trong một khoảng thời gian rất dài cho đến nay, cuối cùng nàng mới nhìn thấy được sự vui vẻ chân thành từ đáy lòng của Lê Hoàng Nghị. Niềm vui mà sự xa hoa cực điểm hay là tận tình hưởng lạc của ngày thường sẽ không cách nào có được. Mà Lê Hoàng Nghị đã được chính Lâm Bắc Thần vô sỉ chọc vui. Hắn ngẫm nghĩ rồi nhẫn lại nói, để cho ngươi làm phó tổng cục cũng không phải chuyện không thể, nhưng chỉ sợ trong cục sẽ có quá nhiều người phản đối. Việc này đại nhân ngài có thể hoàn toàn yên tâm, Lâm Bắc Thần vỗ ngực phành phạch, cật lực đảm bảo. Kẻ nào không có mắt dám phản đối, ta sẽ tìm cơ hội chơi chết hắn. Lê Hoàng Nghị ngớ ra, nghe kìa, đây có giống lời của con người nói hay không? Hắn giận đến mức trừng mắt giận dâu, hổ nháo. Người phản đối ngươi cũng chưa chắc là kẻ hoa mắt ủ tai không đáng trọng dụng. Ta hiểu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên trong lòng, mỉm cười thần bí. Người có thể trọng dụng thì giữ lại, còn người không đáng trọng dụng thì xử lý. Biết rồi, giết một nhóm, giữ lại một nhóm. Lê Hoàng Nghị có một loại cảm xúc muốn ném thêm một ly trà khác. Hắn xoa huyệt thái dương rồi nói tiếp. Giết người cũng đều thể phục chúng, con lửa cứng đầu. Người muốn ngồi vững vàng trên ghế phó tổng cục thì dù thế nào cũng phải thể hiện chút năng lực của bản thân, làm ra chút đại sự, lập được đại công chân chính. Như thế những kẻ khác mới có thể hài lòng phục tùng. Việc gì cũng giết người thì không thể giải quyết được vấn đề. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, thể hiện năng lực, lập đại sự, lập đại công, những chuyện này không phải từ giết người mà ra hay sao? Ta, cái thằng oắt con này, đầu óc có vấn đề à? Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn về phía Tử Vân mà nói, ta có hơi hối hận khi đồng ý vị trí phó tổng cục cho hắn, bây giờ đổi ý còn kịp không? Tử Vân vừa pha trà vừa nở nụ cười khẽ đáp, đại nhân miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng đây là đang nói đỡ cho Lâm Bắc Thần, không phải vì nàng đã bị sắc đẹp của Lâm Bắc Thần làm cho điên đảo, mà là vì nàng đã ở bên cạnh Lê Hoàng Nghị lâu như thế, thực sự quá hiểu tâm tư của vị tổng cục trí cao này. Từng thấy Lê Hoàng Nghị ngoài miệng thì nói hối hận, nhưng trong lòng Tử Vân lại biết, theo như cuộc đối thoại không ngừng giữa hai người bọn họ, đánh giá về Lý Thiếu Phi từ sâu trong lòng Lê Hoàng Nghị không những không giảm, trái lại còn liên tục tăng lên. Từ góc nhìn của Tử Vân, trong lòng Lê Hoàng Nghị cũng biết rõ, giả ngây giả dại ẩn núp nhiều năm như thế, cuối cùng đã đến lúc hiển sơn lộ thủy. Họ cần đến vài người trẻ tuổi có cùng chung chí hướng giúp đỡ mình. Chuyện kế tiếp mà Lê Hoàng Nghị muốn làm chắc chắn là phải giơ cao đổ đao, quyết đoán để thay đổi cục diện. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người chết. Yêu cầu này, bên cạnh Lê Hoàng Nghị nhất định phải có một người có sát khí nặng. Trong lòng lại phải có giới hạn đạo đức. Mấy năm qua, có rất nhiều người lần lượt lọt vào mắt xanh của Lê Hoàng Nghị, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn âm thầm bác bỏ và đào thải. Mãi cho đến lúc này, một tiểu gia hỏa tên Lý Thiếu Phi xuất hiện. Có rất ít người biết rằng trong khoảng thời gian vừa qua, Lý Thiếu Phi làm gì, nói gì, xử lý cả nào, âm thầm mưu đồ những gì, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng đều được thu thập lại và đưa đến trước mặt Lê Hoàng Nghị. Rõ ràng, vị tổng cục trí cao đại nhân này vô cùng vừa ý với một cục trưởng nho nhỏ bỗng nhưng nổi tiếng trong thời gian ngắn. Mà chỉ mới vừa rồi thôi, trong chốc lát đã hứa hẹn phó tổng cục, Lê Hoàng Nghị đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hay cho Tiểu Vân Vân nhà ngươi, không ngờ ngươi vậy mà lại thiên vị cái con lừa. Dáng vẻ của Lê Hoàng Nghị hầm hừ khiến người ta thật khó mà hình dung, hắn có liên quan đến ba tử huyết Diêm La trước đây. Ngươi đi trà giúp ta một chút, lễ tặng của Lận Nhu đã đưa tới hay chưa? Lê Hoàng Nghị nói. Từ Vân mỉm cười đáp lại rồi ra ngoài, rất nhanh đã quay trở lại. Đại nhân, tất cả đồ vật trên danh sách quà tặng đều đã được đưa tới, Từ Vân nói. Lê Hoàng Nghị nở nụ cười, lừa gạt đến tay rồi, ha ha, tốt lắm. Hắn cầm danh sách quà tặng lướt qua một lượt rồi vỗ tay. Cho nên mới nói, con người của ta ấy mà, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chuyện ta đáp ứng Lận Nhu, triệt tiêu cục trưởng cấp 2 Lý Thiếu Phi, ta đã làm xong. Còn về việc bổ nhiệm chức vụ mới thì lại là chuyện khác. Tiểu Vân Vân, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Trên mặt Từ Vân lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Đại nhân nói rất đúng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thì thầm thán phục. Tổng cục chí cao đại nhân ơi, ngài đúng là quá chó mà. Lâm Bắc Thần không gần nữ sắc, Lê Hoàng Nghị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trời sinh tuyệt phối. Lận Nhu mà biết được nhất định sẽ cảm động đến bật khóc mất thôi. Lê Hoàng Nghị cất danh sách quà tặng đi mà nói, được rồi, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi, Tiểu Vân Vân, ngươi vất vả một chuyến, đích thân đưa tiểu tử này đi làm thủ tục nhận chức. Từ Vân mỉm cười đứng dậy, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, nàng tự nhiên như không cởi lệnh bài ấn tín của Tổng cục ở bên hông Lê Hoàng Nghị xuống, rồi cười nói với Lâm Bắc Thần. Phó Tổng cục Đại Nhân, xin mời đi theo ta. Lâm Bắc Thần hành lễ với Lê Hoàng Nghị rồi nói, thuộc hạ cáo lui, sau đó đi theo sau lưng của Tử Vân ra ngoài. Lúc này hắn đã có một chút phán đoán mới về thân phận của Tử Vân. Có thể tự nhiên như không trong lúc nói cười, lại đưa ra đề nghị của bản thân trước mặt tên đồ tể Lê Hoàng Nghị này, nhất là cái động tác cởi lệnh bài ấn tín từ bên hông của Lê Hoàng Nghị. Đây chính là lệnh bài tổng cục, vật tượng trưng cho quyền thế đỉnh cao của một trọng thế lực đáng sợ nhất trong toàn bộ thần thánh đế quốc. Từ Vân lại tùy tiện như đang thể cởi ngọc bội bên hông tình nhân của mình xuống. Quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản, sợ là có một chân với nhau. Có Từ Vân dẫn dắt, toàn bộ thủ tục nhậm chức được giải quyết vô cùng thuận lợi. Chưa đến nửa canh giờ thì Lâm Bắc Thần đã nhận được lệnh bài ấn tín của mình. Nguyên một bộ giáp trụ đặc chế, binh khí, thẻ căn cước mới cùng với các loại đãi ngộ đại diện cho quyền thế của vị phó tổng cục mới, bao gồm cả một văn phòng làm việc rộng lớn mới tinh cu teng. Trong tòa nhà cao ốc tổng cục, ở tầng lầu ngay bên dưới của Lê Hoàng Nghị, có một văn phòng làm việc riêng rộng lớn thuộc về mình. Đó tuyệt đối là quyền lực mà vinh quang mà rất nhiều người trong đặc pháp cục mơ cũng không dám nghĩ tới. Trẻ trung làm sao? Từ Vân nhìn Lâm Bắc Thần ngồi sau bàn làm việc, cảm khái từ tận đáy lòng. Trong số cao tầng quyết định quyết sách của đặc pháp cục đã rất lâu rồi, chưa từng xuất hiện một người mới mà còn trẻ tuổi như thế. Đây là một dấu hiệu tốt. Từ tỷ, người đã quá khen, ta thấy người cũng rất trẻ. Nếu không phải vì ngươi là tiền bối của ta, ta đã gọi người là từ muội muội luôn rồi. Lâm Bắc Thần ném bỏ thể diện mà nịnh hót. Loại chuyện như thế này đối với hắn hoàn toàn là kiểu quen tay hay việc. Miệng lưỡi trơn tru. Từ Vân che miệng cười khẽ mà nói, ta chẳng qua chỉ là một tham mưu hành chính nhỏ nhỏ mà thôi. Sau này còn phải nhờ vả Phó Tổng cục Đại Nhân thông cảm và chiếu cố nhiều hơn. Từ tỷ, người khách sáo quá rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, ta mới là người cần thỉnh giáo và học tập từ tỷ nhiều hơn mới phải. Đúng rồi từ tỷ, ta vẫn chưa kịp hỏi, cho đến hiện tại Tổng cục đã có bao nhiêu vị Phó Cục trưởng rồi. Từ Vân cười nói, tính cả đại nhân thì tất thảy có 31 người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, nhiều vậy à, cái đậu xanh rau muống. Chẳng lẽ Lê Tổng cục này là con gà mái đẻ trứng hay là đang mở hậu cung vậy? Có một hơi nhiều phó tổng cục trưởng như thế sao? Vì vậy mà lăn lộn cả nửa ngày, chức vị này của mình thực ra cũng không đáng giá gì sao? Từ Vân mỉm cười rồi mới giải thích, đa phần chức vị phó tổng cục đều là hữu danh vô thực, để cân bằng thế lực cho nên mới sắp xếp những kẻ nhàn rỗi ở khắp nơi vào. Nói ra thì khá là đáng sợ nhưng trên thực tế chả có ý nghĩa gì cả. Không có mệnh lệnh của Lê Đại Nhân, bọn họ vốn không thể điều động một binh một tốt của đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ truy hỏi, vậy còn ta thì sao? Từ Vân cười tươi như hoa, nàng rất thích cười. Nàng biết rõ nụ cười của mình trời sinh đã mang đến mị lực khiến cho người ta cảm thấy thân thiết và tín phục. Để ta nói với người như thế này đi, ngươi là người thứ hai có phòng làm việc riêng ở trong tòa nhà này. Ồ, hiểu rồi, ta có thực quyền. Hơn nữa thực quyền này còn là rất lớn. Lâm Bắc Thần lập tức vui vẻ trở lại. Vậy thì người thứ nhất là ai? Hắn tò mò hỏi. Nàng đã không còn trên nhân thế nữa. Từ Vân bỗng nhiên khựng lại, thở dài, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm mà nói. Bây giờ hiếm có người nhắc đến nàng, có lẽ sau này rồi ngươi sẽ biết thôi. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nhìn mặt nói chuyện là thói quen của hắn. Từ biểu cảm của Từ Vân thì như vị tiền bối này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và lại rất có thể là một câu chuyện cũ đầy bí ẩn mà đặc pháp cục không muốn nhắc tới nữa. Cho nên hắn cũng không hỏi tiếp. Hơn nữa, Người trước có văn phòng làm việc riêng mà tiền bối lại không có. Đấy chẳng phải có nghĩa là chính mình thực sự dưới một người trên cả vạn người. Không khác gì so với sự mong chờ từ lúc đầu. Có thể mang ra khoe khoang được rồi. Mấy thứ gọi là phó cục trưởng bù nhìn gì đó, nếu như dám huỳnh hoàng trước mặt mình thì có thể không chút do dự vả cho vỡ mồm ngay. Quá tuyệt vời. Lúc này nụ cười cũng đã quay trở về trên gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp của Tử Vân. Nàng tiếp tục giải thích. Cho nên mới nói, có văn phòng làm việc riêng, điều này có nghĩa là người đã chân chính nắm giữ thực quyền của một phó tổng cục, chỉ đứng sau Lê Hoàng Nghị đại nhân. Điều này trên dưới hệ thống đặc pháp cục đều hiểu rõ. Từ nay về sau, người chẳng những có thể tùy ý điều động tất cả tài nguyên của đặc pháp cục, mà còn có thể tùy ý nhận hoặc đuổi bất kỳ một cục trưởng, phân cục trú đóng tại các đại khu. Đương nhiên, việc tuyển chọn khai trừ bổ nhiệm tổng cục cấp 2 thì vẫn cần có sự phê chuẩn của Lê Hoàng Nghị đại nhân. Lâm Bắc Thần thầm hét lên một tiếng nai sử ở trong lòng. Chưa đến 3 năm mà đã sắp lăn lộn thành lão đại của tổ chức luôn rồi. Tiếp theo có rất nhiều kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Tử Vân cười nói, ngoài ra, ngươi có thể tự thành lập tổ chức chiến bộ, bộ tham mưu, bộ hậu cần, bộ sinh hoạt cho riêng mình. Còn về phần nhân lực thì ngươi có thể tự động lựa chọn và bổ nhiệm, nhưng nhất định phải có một tỷ lệ tuyển chọn người từ trong hệ thống nội bộ của đặc pháp cục. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần siết chặt tay, Tử Vân lại nói, liên quan đến việc chọn người vào bộ tham mưu và bộ sinh hoạt, có lẽ ta có thể đề cử một chút, đều là những nữ hải tử vừa trẻ vừa đẹp mà lại có năng lực làm việc. Vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần lập tức tỏ thái độ hoan nghênh, ta cầu còn không được. Hắn muốn tự thành lập một vương quốc độc lập của riêng mình ngay trong nội bộ của tổng cục, nhưng hiện giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, dù sao thì cũng phải để người ta xếp vào một vài người. Nếu không để cho Lê Hoàng Nghị nhìn thấy thì lại cho rằng mình đang đề phòng ai đó thì sao? Với năng lực của điểm phát wifi điện thoại, hắn có thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là ai trung thành với mình, ai là kẻ khốn kiếp đeo mặt nạ, cho nên vấn đề không lớn. Sau khi Tử Vân rời đi, Lâm Bắc Thần ngồi trong phòng làm việc rộng lớn nhắm mắt trầm tư. Tất cả những chuyện vừa xảy ra có hơi hoang đường ma huyễn. Chỉ nói mấy câu mà thôi, hắn đã trở thành nhân vật số 2 của đặc pháp cục. Toàn bộ quá trình mà nói ra chỉ sợ sẽ chẳng ai tin. Chuyện cổ tích người ta cũng không biết như thế này. Lâm Bắc Thần đang hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra rồi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lại suy đoán dụng ý của Lê Hoàng Nghị. Bất kể từ góc độ pháp luật hay góc nhìn trình tự thủ tục, việc bổ nhiệm một vị phó tổng cục đều do một mình hắn quyết định. Nhưng vấn đề tại sao lại là mình? Lâm Bắc Thần sẽ không ngu ngốc cho rằng bản thân có mị lực nhân cách hoặc là mấy câu mà mình nói khi còn ở trong phân cục mà nhận được sự tin phục từ tổng cục trưởng trí cao. Người đã nắm đặc pháp cục trong tay mấy vạn năm qua. Tờ dĩ hắn có thể thượng vị thì có hai loại khả năng. Thứ nhất, lời nói và hành vi của hắn trong khoảng thời gian gần đây phù hợp với một yêu cầu nào đó của Lê Hoàng Nghị, có thể trở thành công cụ hình người tốt nhất trong mắt hắn ta để hắn ta sử dụng. Thứ hai, hắn có lẽ chính là người chờ đợi trong miệng của đế hoàng. Dù sao đặc pháp cục cũng là do đế hoàng hạ chỉ sáng lập nên, người vẫn luôn cầm lái nó. Có lẽ chính là con chó trung thành chân chính, nguyện hiệu chung với đế hoàng mọi lúc mọi nơi. Cụ thể là khả năng nào thì tạm thời Lâm Bắc Thần không cách nào xác định. Nhưng bất kể thế nào, sau khi ngồi lên được cái vị trí này, Lâm Bắc Thần có thể làm được nhiều thứ hơn. Xem như có là khả năng thứ nhất đi nữa, thì đến một ngày nào đó Lê Hoàng Nghị lợi dụng công cụ hình người là hắn xong, muốn đá văng hắn đi cũng là chuyện không thể. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi tiến tới trước ban công, với một góc nhìn 180 độ, quan sát từng tầng kiến trúc bên dưới, có một loại ảo giác như thần linh nhìn xuống phàm trần. Một canh giờ đã trôi qua, chắc hẳn bên thẩm phán đỉnh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Lần này nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học khó quên, để bọn chúng không dám dở trò linh tinh với mình trong khoảng thời gian ngắn nữa. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.